Bất diệt bá thể quyết, chương 395, nói xấu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hiện tại, các ngươi Long Tinh tiêu cục lập tức cùng kẻ này phủi sạch quan hệ. Chúng ta Tống gia liền sẽ không truy cứu Hồ Nhược Linh nói năng lỗ mãng sai lầm. Tống Tinh Thần nhìn xem Hồ Tinh Kiếm nói, cha, không cần, Phong ca rất lợi hại, tại Kim Vũ khách sạn thời điểm. Hồ Nhược Linh liền vội vàng kéo Hồ Tinh Kiếm, muốn thuyết phục cái sau. Đáng tiếc là, Hồ Tinh Kiếm căn bản không nghe, mà lại cậy mạnh đánh gãy mất Hồ Nhược Linh lời nói. Nhược Linh, ta không biết kẻ này là dùng phương pháp gì đem ngươi mê được thần hồn điên đảo. Nhưng hiện tại, hắn làm quá mức, Hồ Tinh Kiếm trầm giọng nói. Hắn thấy, Mộ Phong bất quá là cái vô danh tán tu. Lúc đầu Hồ Nhược Linh tự tiện đem kẻ này đưa vào tăng gia tiệc tối. Hắn liền đã có chút đối với Mộ Phong có ý kiến. Hiện tại, Hồ Nhược Linh kém chút bởi vì Mộ Phong mà cùng Tống Tinh Thần đám người lên xung đột. Cái này khiến Hồ Tinh Kiếm trong lòng rất là nén giận. Đem tất cả sai lầm toàn bộ đều thuộc về tại Mộ Phong trên người. Nghĩ tới đây, Hồ Tinh Kiếm quay người hướng phía Mộ Phong sải bước đi đến. Hồ Tinh Kiếm đến tới Mộ Phong trước mặt, tay phải bỗng nhiên chụp tại mặt bàn bên trên, cả cái đại sảnh đều vang lên âm thanh lớn, nguyên bản tại cái bàn bên trên chính cầm lấy một khối bánh ngọt dự định nếm thử vân vân. Dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liền tranh thủ khối kia bánh ngọt trả về chỗ cũ, hai mắt đẫm lệ tránh sau lưng Mộ Phong, tựa như chính mình làm sai chuyện gì. Mộ Phong bình thản ung dung ngồi ngay ngắn tại bàn dài trước. Tay phải bưng cốc rượu, mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn xem Hồ Tinh Kiếm, nói, chuyện gì? Hồ Tinh Kiếm ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nói, ta không biết ngươi đến cùng mang cái gì hiểm ác mục đích. Nhưng về sau không được ngươi đón thêm gần Nhược Linh, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Sau đó thì sao? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, vuốt vuốt cốc rượu trong tay, nhàn nhạt nói, tuy nói hắn cách Tống Tinh Thần, Hồ Tinh Kiếm đám người tương đối xa, nhưng tính lực của hắn vô cùng tốt, đối thoại của bọn họ tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Chung quy đến cùng, cái này Hồ Tinh Kiếm bất quá là lần yếu sợ mạnh hạng người mà thôi. Hắn biết Tống gia thế lớn, không muốn cùng Tống gia có xung đột chính diện, liền nhịn xuống một hơi này, đem toàn bộ đều phát tiết vào Mộ Phong cái này không quyền không thế tán tu trên người. Sau đó liền cút cho ta ra tăng gia, dựa vào chúng ta Long Tinh tiêu cục danh nghĩa trà trộn vào tới phế vật. Cũng có tư cách tiếp tục đợi ở đây cái tiệc tối bên trên. Nhược Linh bởi vì ngươi, kém chút liền phải bị thương hại. Nhưng ngươi loại này giống như ký sinh trùng muốn leo lên quyền quý cặn bã. Ta gặp nhiều, hiện tại liền cút cho ta. Hồ Tinh Kiếm thanh âm phi thường lớn, cơ hồ là rùng rống, phảng phất muốn đem tại Tống Tinh Thần bên kia chịu biệt khuất. Toàn bộ đều hô lên đến đồng dạng, một nháy mắt, đại sảnh ánh mắt mọi người, đều hội tụ tại Mộ Phong trên người. Trong những ánh mắt này, nhiều nhất là cười trên nỗi đau của người khác cùng khinh bỉ ra mặt. Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương cùng Tống Nguyên Trinh ba người nhìn nhau, đều là khóe miệng hơi vểnh, bọn hắn là biết Mộ Phong đứng sau lưng nhị hoàng tử. Cho nên cũng không có ý định cùng Mộ Phong xung đột chính diện. Chỉ là, Hồ Tinh Kiếm biểu hiện, lại vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, thế mà như thế mắt sáng trương mật liền quát lớn Mộ Phong. Đây chính là muốn đem người cho làm mất lòng a, bất quá. Hồ Tinh Kiếm cùng Mộ Phong mâu thuẫn càng lớn, đối với Tống Tinh Thần bọn người tới nói, tự nhiên là càng tốt, dù sao ngoại thành tam đại thế lực thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Tống gia sớm liền muốn nuốt xuống mặt khác hai thế lực lớn. Chỉ bất quá thực lực còn chưa đủ, hiện tại, Long Tinh tiêu cục đắc tội Mộ Phong. Đồng thời dẫn tới phía sau nhị hoàng tử thế lực chèn ép. Cái này đối với Tống gia đến nói không khỏi không phải cái cơ hội. Cha, ngươi làm sao trở nên như thế không thèm nói đạo lý a? Hồ Nhược Linh liền vội vàng tiến lên giữ chặt Hồ Tinh Kiếm. Nhược Linh đường muội, ta đều nói qua, không nên bị một ít người hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Kẻ này xem xét cũng không phải là cái thứ tốt, chúng ta liền không nên dẫn hắn tiến vào Tang gia tiệc tối. Hồ Hạo Ba ở phía sau châm chọc khiêu khích nói. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, hắn không nghĩ tới cái này Hồ Tinh Kiếm cư nhiên như thế ngu xuẩn. Bị người khác làm vũ khí sử dụng, còn một bộ tự mạng thanh cao dáng vẻ. Ngươi nói ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Hồ Nhược Linh. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ta lừa nàng cái gì? Lại từ trên thân nàng đạt được chỗ tốt gì? Còn có ta tiến vào Tang gia tiệc tối, là Hồ Nhược Linh thịnh tình mời ta đi vào. Các ngươi cũng đồng ý, hiện tại ngược lại thành ta bằng mượn các ngươi Long Tinh Tiêu cục danh nghĩa trà trộn vào tới. Mà lại ta từ tiến vào đại sảnh, vẫn ngồi ở chỗ này, một lời chưa từng phát qua, ngươi lại nói Hồ Nhược Linh bởi vì ta mà kém chút bị thương tổn. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ta không nói lời nào đều có thể tổn thương nàng, chẳng lẽ ta là thần sao? Mộ Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại ghế dựa bên trên. Nhưng lại liên phát tam vấn, một tiếng cao hơn một tiếng cang, phảng phất chấn nhiếp tâm linh, khiến Hồ Tinh Kiếm không khỏi sắc mặt biến hóa, quả nhiên là chó không đổi được đớp cướp. Lý Phong, ngươi quả nhiên là cái tiểu nhân, uổng ta lúc đầu mềm lòng đưa ngươi từ nửa đường cứu lên đến. Trở về Ly Hỏa Vương Đô đâu? Tại Mộ Phong vừa dứt lời, trong đám người lại truyền tới một đạo khinh thường mà ác độc thanh âm. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi từ trong đám người đi tới. Hắn ước lượng 18-19 tuổi tả hữu, thân mang một bộ mực trường sam màu xanh lục, lưng đeo một khối óng ánh sáng long lanh, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ ngọc bội, mặt của hắn bên trên càng là có nồng đậm ngạo sắc cùng cay nghiệt chi sắc. Là ngoại thành Cao gia Cao Khải Văn, ở đây không ít người đều nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Cao nhị thiếu, kẻ này lại làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Có thể nói nghe một chút, Tống Tinh Thần thấy Cao Khải Văn đều đi ra, khóe miệng không khỏi vểnh lên lên, biết rõ còn cố hỏi nói, lúc trước kẻ này trước khi đến Ly Hỏa Vương Đô đường xá bên trên, gặp kiếp nạn từ đó lạc mất phương hướng. Ta mang lòng từ bi, đem hắn nhận được thú thuyền bên trên, cũng đưa đến Ly Hỏa Vương Đô, nhưng kẻ này lại là cái khinh khỉnh sói. Không những không mang ơn, ngược lại còn đối với ta nói lời ác độc, càng là đối với ta động sát ý, người này phẩm hạnh thực tại là quá ti tiện. Cao Khải Văn nghĩa chính ngôn từ đem Mộ Phong tội ác đều từng cái nói ra. Mặt bên trên còn một bộ bi thống bộ dáng. Ở đây rất nhiều người đều là không khỏi động dung, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Càng là đối với hắn chỉ trò, trong nháy mắt này, Mộ Phong bị ngàn người chỉ trò, triệt để tư cố vô thân. Tất cả mọi người đang mắng hắn, khinh bỉ hắn, chỉ trích hắn, các ngươi nói bậy, đại ca ca là người tốt, căn bản cũng không có làm qua những chuyện này, vân vân cản tại Mộ Phong trước người. Hai tay mở ra, một đôi mắt to ủy khuất mà nhìn xem mọi người ở đây. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân, cái này Lý Phong như thế ti tiện, cái này dạy dỗ tới tiểu nữ hài, chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Cao Khải Văn đôi mắt ác độc, hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, vừa sải bước xuất, một tấm bàn tay liền muốn hung hăng chụp về phía vân vân gương mặt. Nhưng lại bị một tấm bàn tay vững vàng nắm. Ngươi còn muốn phản kháng ta, là nghĩ muốn chết phải không? Cao Khải Văn cười âm hiểm một tiếng, toàn thân linh nguyên bỗng nhiên bộc phát ra, dục muốn tránh thoát Mộ Phong lại ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong bàn tay giống như vòng sắt, hắn vậy mà không tránh thoát, đùng, Mộ Phong buông tay ra trường, bỗng nhiên một bàn tay hung hăng quẳng tại Cao Khải Văn mặt bên trên. Cao Khải Văn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người chật vật bay ngược mà ra, đem đại sảnh mấy cái vật phẩm trang sức đâm đến vỡ nát. Mới trung điệp ngã xuống trên mặt đất, một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Mộ Phong. Cách chương.